Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1554, chương 1558, toàn giết. Quang mang lướt qua, cột máu nhảy lên một trượng độ cao, nồng đậm huyết tinh vị đạo, lan ra, khiến tại chỗ người một trận hoảng sợ. Phanh phanh phanh phanh, nương theo lấy bốn đạo trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Tại cái này trên mặt đất, có bốn cái trán, trong nháy mắt rơi xuống đất. Tại rơi xuống mặt đất thời điểm, vậy mà hướng về Triệu Vũ nhấp nhô đi qua. Giờ khắc này Triệu Vũ giống như chấn kinh con thỏ, mặt lộ vẻ hoảng sợ, tràn đầy rung động. Làm sao có thể, một kiếm, chỉ là một kiếm, thì chảm giết bốn người bọn họ hoàng cấp cao thủ. Gia hỏa này, còn là người sao? Còn có, gia hỏa này không phải bị thương sao? Vì thực lực gì còn đáng sợ như thế? Không chỉ là Triệu Vũ thì liền Ngô quản gia đều là thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Hạ Minh nhất định bị thương nặng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù là Hạ Minh thực lực mạnh hơn, tại thân thể bị thương nặng phía dưới, bọn họ muốn chém giết Hạ Minh cũng liền chưa hẳn không có khả năng. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà như thế khủng bố, bộ dáng như vậy, không hề giống là thụ thương bộ dáng. Cái này sao có thể? Hạ Minh làm sao có thể một chút cũng không có có thụ thương? Cái này không phù hợp tình lý. Một cái hoàng cấp đỉnh phong cường giả có thể chém giết huyền cấp sơ kỳ cường giả, hắn đã đầy đủ rung động. Nhưng là nhắc tới cái hoàng cấp đỉnh phong cường giả một chút thương tổn đều không có, đánh chết hắn đều không tin. Bởi vì cái này thật sự là quá vô nghĩa. Tức mà có thể vượt cấp giết người, nhưng cũng không có như thế vượt cấp giết người a. Huống chi hoàng cấp cùng huyền cấp ở giữa còn có đạo này đại cảnh giới khoảng cách. Đạo này khoảng cách cũng không phải hoàng cấp đỉnh phong cùng hoàng cấp viên mãn ở giữa đơn giản. Như vậy, loại kia chênh lệch không thể đo lường. Hạ Minh tay cầm long tiêu, thân kiếm nghiêng, huyết dịch này theo mũi kiếm chảy xuôi trên mặt đất. Long tiêu vậy mà không dính máu dịch. Như thế chi kiếm xem ở chàng người đều là có chút tâm động. Nếu như không phải kiêng kỵ Hạ Minh thực lực, chỉ sợ tại chỗ người đều muốn xuất thủ cướp đoạt. Tiếp đó, các ngươi người Triệu gia đều phải chết. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, nồng đậm sát ý nhộn nhạo lên. Cái này khiến Triệu Vũ bọn họ đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Triệu Vũ bị dọa đến lui lại hai bước. Gia hỏa này thật sự là thật đáng sợ. Giết! Sau một khắc, Hạ Minh hướng về Triệu Vũ giết đi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Triệu Vũ thấy thế, trực tiếp nhất trưởng xếp tại Ngô quản gia trên thân. Ngô quản gia không có chỗ Triệu Vũ, vì vậy bị Triệu Vũ nhất trưởng cho đánh bay, hướng về Hạ Minh bay tới. Cái này khiến Ngô quản gia biến sắc. Thiếu gia, Ngô quản gia cực kỳ phẫn nộ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, vào lúc này, Triệu Vũ vậy mà lại hèn hạ như vậy, ra tay với hắn. Ngô quản gia có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Hắn tại Triệu gia cũng coi là cẩn trọng, vạn vạn không nghĩ đến, kết quả là lại đổi đến như vậy một loại xuống tràng. Phốc vậy, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì thương hại, một kiếm đâm xuyên Ngô quản gia trái tim. Ngô quản gia tay bưng bít lấy trái tim, trong mắt dần dần mất đi sắc thái. Vì cái gì? Ngô quản gia mang theo nồng đậm không cam lòng. Tình cảnh này bị tại chỗ người nhìn đến, cũng là có một loại trái tim băng giá cảm giác. Đồng thời đối với Triệu Vũ cũng mang theo vô tận mỉa mai cùng xem thường. Người này như thế bỉ ổi, liền bên cạnh mình người đều xuống tay được. Dạng này người cũng là đáng đời bị giết. Mọi người ở đây thấy rõ Triệu Vũ diện mục thật sự. Đối với Triệu Vũ cũng là rất nhỏ lắc đầu. Cho dù là Triệu Vũ có thể sống, dạng này người chỉ sợ cũng đã định trước cô độc cả đời. không có bất luận kẻ nào tín nhiệm hắn. Lão bất tử, đều là ngươi. Triệu Vũ có chút điên cuồng nói, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không đến loại tình trạng này. Ngươi chết, cũng coi là giảm nhẹ một chút tội nghiệt. Triệu Vũ vốn là có chút do dự, có muốn đuổi theo hay không giết Hạ Minh, hay là bởi vì Ngô quản gia một câu này mới khiến hắn nhịn không được truy sát lên Hạ Minh tới. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này Hạ Minh thụ thương còn khủng bố như vậy, chém giết Ngô quản gia. Hạ Minh chậm rãi rút ra chính mình kiếm, mà Ngô quản gia thân thể cũng là chậm rãi ngã trên mặt đất. Ngô quản gia nhắm mắt lại, rất hiển nhiên bị Hạ Minh một kiếm mất mạng. Tiếp đó, Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt Triệu Vũ. Cái này sáng rực ánh mắt nhìn Triệu Vũ có chút kinh hồn bạt vía. Bây giờ toàn bộ trên quảng trường chỉ có hắn một người, mà lại hắn Triệu gia hắn người bình thường cũng là tại thời khắc này đều tán. Rất hiển nhiên cũng đều là thất vọng đau khổ. Triệu Vũ khẩn trương nói, ngươi đừng tới đây. Hạ Minh nghe vậy cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, Triệu Vũ, ngươi bắt bằng hữu của ta không phải liền là vì bức ta đi ra không? Hiện tại ta tới. Hạ Minh một câu khiến Triệu Vũ run một cái. Triệu Vũ cắn hàm răng, nộ khí thiêu đốt, nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Gia hỏa này thật sự là quá kinh khủng, thì liền để hắn chạy trốn tâm tư đều không có. Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Triệu Vũ cắn hàm răng, nhịn không được hỏi, ta muốn thế nào? Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha lên, ngươi bắt ta huynh đệ, bây giờ còn hỏi ta thế nào? Hạ Minh lại lạnh hừ một tiếng, nói, hôm nay ta thì diệt ngươi Triệu gia, cho ta huynh đệ báo thù. Ngươi dám? Soát lập tức. Triệu Vũ sắc mặt trắng bệch, hắn thực lực bất quá là hoàng cấp sơ kỳ mà thôi. Tuy nhiên thực lực cũng coi là không tệ, nhưng là cùng Hạ Minh so sánh, một cái là trời, một cái là đất, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Hạ Minh nếu là giết hắn, một chiêu chỉ sợ cũng đủ để đòi mạng hắn. Trong lúc nhất thời, Triệu Vũ là vừa sợ vừa giận. Ta không dám. Hạ Minh nghe vậy, khẽ cười một tiếng, sau đó đạp trên tốc độ, tay cầm long tiêu, chậm rãi hướng về thứ năm đi qua. Long tiêu kiếm nhọn cùng mặt đất ma sát, phát ra tiếng ma sát âm, nhưng là đây đối với Triệu Vũ tới nói, phảng phất là cái kia bùa đòi mạng, khiến Triệu Vũ nhịn không được lui lại. Hạ Minh mỗi đi một bước, Triệu Vũ liền không nhịn được lui lại một bước. Giờ khắc này Triệu Vũ cảm giác cổ họng mình phát khô. Có không nói ra hoảng sợ, thì liền thân thể đều là bắt đầu run rẩy đứng dậy. Triệu Vũ, ngươi muốn vì chính mình sai lầm mà tính tiền. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Triệu Vũ, không có bất kỳ cái gì thương hại. Sau một khắc, Triệu Vũ hét lớn một tiếng, Hạ Minh, ngươi đừng cho là ta không biết, Tần Hoàng Lăng chìa khóa thì trong tay ngươi, người nào nếu là có thể đạt được Tần Hoàng Lăng chìa khóa, liền có thể tìm tới trong truyền thuyết không giả đan, đến lúc đó, liền có thể trở thành thiên cấp cao thủ. Hạ Minh, cho dù là ta chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Oanh, câu nói này giống như một cái bom hẹn giờ. Trong nháy mắt trong đám người nổ tung, cái này khiến bên trong thiên địa người tất cả đều là chấn động nhìn lấy Triệu Vũ. Ngay sau đó, mọi người ở đây lại là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Tại những người này trong mắt, xuất hiện tham lam dục hỏa, là bọn họ tâm động, riêng là đang nghe tấn cấp thiên cấp cao thủ về sau. Bọn họ trong nháy mắt đều tâm động, thiên cấp cao thủ. Cái kia là như mộng ảo tồn tại, bọn họ nếu là có thể trở thành thiên cấp cao thủ. Đến lúc đó toàn bộ thiên đảo, người nào hay là hắn đối thủ, chẳng phải là toàn bộ thiên đảo đều muốn nghe lệnh của hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.